90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, liếc mắt nhìn đại phu, bên kia Bùi Tử Hà tiểu tiểu cho Quế Chi khiến rồi cái màu sắc. Quế Chi hiểu ý, đỡ Bùi Tử Hà đi thư phòng, tới rồi trong thư phòng, Bùi Tử Hà còn quan tâm này động tĩnh bên ngoài, hỏi. Ngươi nói cái này kêu gì tới? Tính toán rồi, không trọng yếu, liền kêu liếc mắt nhìn đại phu đi. Cái này liếc mắt nhìn đại phu, y thuật có phải là thật hay không cao minh như vậy? Sẽ không cho ta mất thể diện đi. Liếc mắt nhìn đại phu là ý gì? Nga, liếc mắt nhìn cũng biết bệnh gì, nhưng mà mất thể diện chuyện này. Quế Chi nói, chủ nhiệm, ngài không phải nói tin được liếc mắt nhìn đại phu đi. Đúng vậy, nếu không cũng sẽ không đem người mời tới. Nhưng mà tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Bùi Tử Hà trong lòng khó tránh khỏi lo lắng đại phu trẻ tuổi đập mình chiêu bài, cùng bà Vũ thương lượng không xảy ra cái gì đối sách. Bùi Tử Hà hay là đi ra cửa xem đi. Lý Thiếu Cẩn đã cho vị thứ nhất lão thái thái đem xong mạch rồi, nói, thân thể của ngài rất tốt, ta tạm thời không nhìn ra cái gì ẩn bên trong nguy hiểm, chính là muốn thiếu ăn đồ ngọt rồi. Bùi Tử Hà quay đầu nhìn Quế Chi, có phải hay không cái gì cũng không nhìn ra được, cho nên qua loa lấy lệ a? Quế Chi lắc đầu một cái, nàng nơi nào biết a? Tiếp theo bốn vị, Lý Thiếu Cẩn đều nói không có chuyện gì. Bùi Tử Hà mặt liền tương khi khó coi. Nàng đem người gọi tới, có thể là vì cho chính mình lập uy. Cái gì cũng không nhìn ra được. Đến lúc đó nàng chẳng phải là muốn mất thể diện. Chính là Bùi Tử Hà trên mặt có chút không nhịn được thời điểm mà ni Lý Thiếu Cẩn mò tới một cái. Ước chừng 40 tuổi chừng phụ nhân mạch, sau đó nói, ngài gần đây bị thương dưới sườn. Bùi Tử Hà cùng Quế Chi cũng khẩn trương, phụ nhân kia sắc mặt có chút biến hóa, chuyện tốt là nghiêm túc, hỏi, ngươi làm sao biết? Lý Thiếu Cẩn nói, đầu lưỡi ngươi đỏ nhạt, mạch tượng cũng nói rõ, có máu bầm, bị thương, máu bầm còn ở trong thân thể, sẽ đau đớn, cũng sẽ ảnh hưởng ngủ. Dừng lại lại nói, ngươi cái này phải mau trị rồi, nếu không nói không nhất định sẽ đưa tới triệu chứng gì, vội vàng chữa đi. Bùi Tử Hà trong đầu nghĩ rõ ràng mạch lạc hẳn không có sai, nàng đi tới hỏi, tiểu Giang, ngươi làm sao bị thương? Trung niên phụ nhân vội vàng lắc đầu, không có, ta cũng không có bị thương. Nói xong nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ngươi xem, khả năng không được. Chung quanh một mảnh an tĩnh, là không hẹn mà cùng. Lý Thiếu Cẩn ngẩn ra, sau đó nói, ta nhìn không được, bị kêu là tiểu Giang phụ nữ nói. Đúng vậy, ta không có bị thương. Bùi Tử Hà sắc mặt lập tức liền biến. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng nghi ngờ. Trong đầu nghĩ khá tốt ta trước khi là đại phu. Nếu như là trẻ tuổi khí thịnh thời điểm, sớm ném mặt mũi đi. Lần này không nói gì, khẽ mỉm cười nói. Vậy ngươi cứ coi ta nhìn không được đi. Vừa nói ánh mắt nhìn về phía vị kế tiếp, lại không có dáng vẻ lưu luyến. Bốn phía liền không có mới vừa bên kia mong đợi cùng an tĩnh, có dũng khí nghị luận, ầm ĩ cười nhạo cảm giác. Bùi Tử Hà cùng Quế Chi trở về lại trong thư phòng. Bùi Tử Hà mặt liền đen rồi, nói, cái này liếc mắt nhìn, nhìn sai còn dám kêu liếc mắt nhìn, còn dám tới, liếc mắt nhìn hình như là ngươi cho người ta lấy nha. Quế Chi nói không chừng là Giang bộ trưởng nói láo đâu. Người trung niên này phụ nữ, không phải Bùi Tử Hà đồng nghiệp, là đồng nghiệp con gái. Bùi Tử Hà mời người thời điểm, nếu như có người không đến, nàng sẽ ghi thù, cho nên coi như không thể tự mình tới, cũng phải ra đại biểu. Cái này Giang nữ sĩ gọi là Giang Lan, chính là đại biểu. Nàng trước khi là cung tiêu xã một cái kế toán viên. Sau đó cung tiêu xã sập tiệm, tìm một dãy nhà máy khi kế toán viên chủ quản. Bùi Tử Hà đối với nàng hiểu rõ cũng không nhiều. Suy nghĩ một chút nói, nhìn nữa một cái, nếu như cái này cũng nhìn sai, sau này lại cũng không muốn gặp lại cô nữ sinh này rồi. Bùi Tử Hà lại lúc đi ra, Lý Thiếu Cẩn đang cho Triệu Tân Thành coi bệnh. Chủ nhiệm, ngài phía sau tích trụ, có phải hay không đến mỗi trời mưa, liền đau đớn khó nhịn. Bình thời, cũng là đại khái một tháng sẽ phát tác một lần, một năm, sẽ có hai lần đặc biệt đau. Triệu Tân Thành mang trên mặt mới lạ cười, thật đúng là nhường ngươi nói tìm. Đúng vậy, ngươi làm sao biết? Bùi Tử Hà trong lòng lột bột một chút. Triệu Tân Thành cái bệnh này nàng biết, phải nói khả năng chỉ nàng một cái ngoại nhân biết. Triệu Tân Thành ngoại hiệu kêu Thiết Nương Tử, vậy thì thật là làm bằng sắt người, đau đớn cũng không kêu. Bùi Tử Hà sở dĩ biết là bởi vì bọn họ hai cái năm đó có một đoạn thời gian một cái phòng làm việc. Triệu Tân Thanh mắc bệnh, kỳ thực không chịu nổi, đau ngất đi, là Bùi Tử Hà gọi xe cứu thương, cho nên mới biết. Triệu Tân Thanh cũng bởi vì là Thiết Nương Tử, nàng không hừ một tiếng, cũng sẽ không nói cho người khác biết, cho nên cái này Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép. Triệu Tân Thành bên kia lại nói, ta cái này là bệnh cũ. Bùi Tử Hà buổi trưa có điểm triển vọng, đỡ Quế Chi cánh tay đi tới. Triệu Tân Thành thương là bởi vì năm đó khai hoang đồi quá cao, máy không mở đi vào, đầy người công trâu già cày ruộng. Thời điểm ta đỡ cày, một không dưới tâm từ trên sườn núi cút tấn công tới, vừa vặn ngã xuống cột sống, cũng tính toán may mắn, không có tê liệt, nhưng mà xương bị thương, về sau hàng năm cũng sẽ phát tác mấy lần. Nàng đem chuyện này nói cho mọi người nghe, sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn cười nói, tiểu đồng chí, ngươi rất lợi hại a, là làm sao nhìn ra được? Người chung quanh rối rít nghị luận, Triệu chủ đảm nhiệm là thật nha, trước kia đều không đã nghe ngươi nói. Triệu Tân Thành nói, có cái gì tốt nói, bệnh cũ thật đúng là không người nhìn ra, đi bệnh viện làm qua bình phục chữa trị cũng không được, từ từ liền bất kể hắn, chỉ có thể thật. Chủ nhiệm, ngài sao chính là cương cường cũng không, người bình thường có thể không chịu nổi. Ngài không hổ là Thiết Nương Tử, lời khen tặng nói còn không dừng lại được đâu, đến cùng đăng tại nhà ai a. Bùi Tử Hà không thích nhất nghe người khác khen ngợi tấm mới thành, nàng đi tới hỏi, tiểu đồng chí, ngươi làm sao nhìn ra được? Cắt đứt mọi người, tất cả mọi người tâng bốc, mọi người ngoặc kép, đúng, đại phu còn ở đây. Mới vừa tất cả cặp mắt kính nể đều biến thành tò mò, nhìn về phía cùng một chỗ. Loại bệnh này nếu như đối phương không nói, nhìn không đánh ra, liền muốn chẩn mạch đặc biệt lợi hại mới được. Trung y nói quy tắc không đau, máu huyết không thông, gân mạch không thông, từ mạch trên có thể cảm nhận được sâu ra. Lý Thiếu Cẩn cũng giải thích. Triệu Tân Thành nghe rất nghiêm túc, không phải gật đầu, thật giống như có thể nghe hiểu, cũng đồng ý. Tiếp theo Lý Thiếu Cẩn lại nói, chủ nhiệm, thật ra thì ngài cái này đau đớn là có thể hóa giải. Bây giờ năm đầu hơi dài, nếu như lại sớm mấy năm, khỏi hẳn có khả năng cũng là có, bất quá muốn thông qua thời gian rất lâu. Triệu Tân Thành nói, thật à? Lý Thiếu Cẩn nói, ta hôm nay trước cho ngài ấn hai cái. Ngài nếu như cảm thấy thoải mái, vậy chúng ta sau này hãy nói. Triệu Tân Thành còn có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn cái tiểu đại phu vẫn là rất hiền hòa, đáp ứng, ấn xong rồi sau, nhất thời cảm thấy đồng thể thoải mái. Hết chương.